Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, chương 647, một quyền bể đầu. Toàn trường cực kỳ yên tĩnh lại, toàn bộ giác đấu tràng bầu không khí tựa hồ trở nên có chút nghiêm túc cùng trang trọng. Bởi vì mọi người tâm lý đều rất rõ ràng, hôm nay đem sẽ quyết thắng ra lần này Thăng Long cuộc so tài cuối cùng người xuất sắc. Hơn nữa, đảo chủ cảnh cũng sắp ở hôm nay mở ra. Như thế nào Thăng Long? Ý tứ chính là Thăng Long cuộc so tài mỗi một giới mỗi một vị cuối cùng người xuất sắc đều đưa hóa thành bay lượn chân trời chân long, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, liền nhất định quật khởi, trở thành cường giả chân chính. Cũng tỉ như nói thần thú tông tông chủ, là hắn đó lần trước Thăng Long cuộc so tài người xuất sắc. Bây giờ tạo lập được ngũ phẩm tông môn, tông môn sơn mặc dù địa không có ở đây Mãng Hoang Đại Châu lên, nhưng là Mãng Hoang Đại Châu chân chính trên ý nghĩa bá chủ. Còn lại người dự thi số người vì 13 danh là số ẻ, cho nên một tour này trận đấu lại sẽ có một cái tour chống vị trí. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, trước rút ra tour chống vị trí, quét, hình chiếu trận pháp hiện ra, có con số đang lấp lánh, cuối cùng dừng lại, 0014, 0014 hào, kia là không phải Sử Thượng Tối Mưu Tông môn đệ tử sao? Vận khí thật tốt, đúng a, mọi người không nhịn được cảm khái một câu. Chúc mừng đại sư tỷ. Ha ha, đại sư tỷ tua trống rồi. Một tua này không cần lên tràng, trực tiếp liền lên cấp 7 vị trí đầu cường. Chúc mừng đại sư tỷ. Nói đúng là a, Triệu Tiền, Tiền bọn họ rối rít vui vẻ nói. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm cũng tâm tình không tệ. Lâm Linh Nhi khẽ mỉm cười, trái tim của nàng tình tự nhiên cũng không tệ, không cần lên tràng là có thể lên cấp, đây đương nhiên là chuyện tốt rồi. Hừ, Tiêu Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Long Phượng sắc mặt biến thành lạnh, bây giờ bắt đầu trận đấu, Phó Sùng Phạm lần nữa vung tay phải lên, quét, lần này. Hình chiếu trận pháp không hề cho thấy con số, mà là trực tiếp hiện ra người dự thi tên họ. Theo hai người dự thi tên họ xuất hiện, trận đấu đã xác nhận. Vũ Lăng đối chiến Trương Vân Tùng, thần thú tông đệ tử chân truyền, thần phách đại viên mãn hậu kỳ tu vi. Mặc dù Trương Vân Tùng tu vi không tệ, nhưng chỉ có sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ thực lực. Dĩ nhiên là nhất định phải thua, cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Nói thật, chênh lệch này có chút lớn. Mọi người đang nghị luận, quét, quét, có hai bóng người phá không tới, xuất hiện ở giác đấu tràng. Hoành Vân Tông đệ tử chân truyền, Trương Vân Tùng, đứng ở giác đấu tràng bên phải là Trương Vân Tùng. Hắn tướng mạo bình thường, quần áo bình thường, không có quá lớn đặc điểm, thân thể nhìn hơi đơn bạc, hướng Vũ Lăng chắp tay hành lễ. Vũ Lăng thần sắc bình thản, không nhìn ra bớt giận, chắp hai tay sau lưng, nhìn Trương Vân Tùng, sau đó nhàn nhạt nói, nếu như ngươi có thể tiếp lấy một quyền của ta, trận này coi như ngươi thắng. Ngươi, Trương Vân Tùng nhất thời sầm mặt lại, khó coi. Vũ Lăng nói ra lời như vậy đến, rõ ràng chính là hoàn toàn coi rẻ Trương Vân Tùng, hoàn toàn không có đem Trương Vân Tùng coi ra gì, cho là Trương Vân Tùng liền hắn một quyền cũng không tiếp nổi. Tốt lắm, ánh mắt cu à Trương Vân Tùng lóe lên, lại theo Vũ Lăng mà nói, hừ một tiếng nói, đây chính là chính ngươi chính miệng nói, nếu như ta tiếp nhận ngươi một quyền, trận này trận đấu liền là ta thắng, cũng không nên đến thời điểm hối hận. Ha ha, Vũ Lăng cười một tiếng, thật là không biết tự lượng sức mình. Tiếng nói vừa dứt, Vũ Lăng tựu ra tay, trực tiếp hắn bóng người thoáng một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. mà mặt đất lại không phát hiện chút tổn hao nào. Đây là đối với tự thân lực lượng khống chế đạt tới một loại cực hạn. Sau một khắc, Vũ Lăng cũng đã xuất hiện ở trước mặt Trương Vân Tùng. Ngoặc kép chấm than, Trương Vân Tùng trợn to hai tròng mắt, hắn liền cơ hội phản ứng cũng không có, chỉ có thể nhìn được một viên quả đấm ở trước mắt mình không ngừng phóng đại, trực tiếp rơi xuống, phốc, máu tươi tung tóe. Trương Vân Tùng đầu giống như là một viên bị xe hơi nghiền nát dưa hấu, trực tiếp muốn nổ tung lên, đỏ trắng bay đầy đất, bị Vũ Lăng một đấm đánh bể đầu, thi thể không đầu trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Thật yếu a, Vũ Lăng lắc đầu một cái, bỏ rơi trên nắm tay vết máu, xoay người rời đi, chỉ để lại giác đấu tràng bên trên thi thể không đầu. Tản mát ra gây mũi mùi máu tanh, một quyền đấm chết rồi. Hỗn trướng, Hoành Vân Tông tông chủ ở gầm lên. Hắn tận mắt thấy chính mình đệ tử đắc ý bị sống sờ sờ một quyền đấm chết. Hắn làm sao không phẫn nộ, làm sao không sát ý sôi sùng sục. Nhưng mà, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thăng Long cuộc so tài quy định, giác đấu tràng nội sinh tử chớ bàn về. Hơn nữa coi như hắn muốn trả thù cũng không khả năng. Bởi vì Vũ Lăng nhưng là thần thú tông đệ tử chân truyền. Tam phẩm tông môn dám với ngũ phẩm tông môn gọi nhịp, đó là tại tìm chết. Nhắc tới thần thú tông am hiểu nhất không phải là ngự thú chi đạo sao? Tại sao cái này Vũ Lăng đánh chừng mấy tràng, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng ngự thú thủ đoạn? Ngược lại càng giống như là một gã cường đại luyện thể võ giả. Còn có chính là, thần thú tông là ngũ phẩm tông môn, hơn nữa coi như là thoát khỏi mãng hoang Đại Châu. Dựa theo Thăng Long cuộc so tài quy định, thần thú tông là không phải hẳn không có tư cách dự thi sao? Còn không phải là bởi vì tông liên, mọi người đang bắt đầu trò chuyện, giọng có chút không cam lòng. Trận này Vũ Lăng chiến thắng, Phó Sùng Phạm quát lên, bây giờ bắt đầu trận thứ hai. Quét, hình chiếu trên trận pháp tên đang chuyển động đến, sau đó dừng lại, Hiên Viên Vân đối chiến Đông Ngô lệnh, quét, quét, ngay sau đó, Hiên Viên Vân cùng Đông Ngô lệnh hai người rối rít tiến vào giác đấu tràng. Hiên Viên Vân tu vi là thần phách cảnh tiểu thành hậu kỳ. Đông Ngô lệnh là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ, không kém nhiều, trận này đánh tương đối kịch liệt, chiến đấu hơn nửa canh giờ mới phân ra được thắng bại. Hiên Viên Vân thu được thắng lợi, thời gian trôi qua, từng cuộc một bắt đầu tranh tài đến kết thúc, cho tới trưa thời gian trôi qua, trong đó Tiêu Long Phượng đối thủ là Lưu Khải Đàm, Bá Thương Thiên liền để cho Lưu Khải Đàm trực tiếp nhận thua. Đều không ra sân, Bá Thương Thiên rất rõ Lưu Khải Đàm là không phải Tiêu Long Phượng đối thủ. Hơn nữa Tiêu Long Phượng xuất thủ vô tình, cực kỳ tàn nhẫn, ngoại trừ đồ sinh còn sống ngoại, còn lại đối thủ chết hết. Bá Thương Thiên tự nhiên không muốn để cho chính mình đệ tử đắc ý mạo hiểm. Dù sao Thương Thiên nhất Tiếu Tông còn kém rất rất xa thần thú tông. Không giống như là Mạc Bất Phàm, có thiên địa cảnh cường giả, không thú vị. Tiêu Long Phượng nhún vai một cái. Cuối cùng, Tiêu Kiếm xếp hạng một tour này cuối cùng một trận, cũng chính là thứ sáu tràng. Tiêu Kiếm đối thủ là Gia Cát Không Minh. Thứ sáu tràng thời điểm tranh tài đã là vào buổi trưa rồi. Đi đi, Mạc Bất Phàm nói. Ừ, Tiêu Kiếm đứng dậy, tiến vào giác đấu tràng. Tiêu Kiếm, Gia Cát Không Minh đi tới, trong mắt của hắn chiến ý dâng cao, trầm giọng nói, chúng ta trận chiến này đợi rất lâu rồi, vốn tưởng rằng khả năng không đụng tới, xem ra ta vận khí không tệ. Cheng, Tiêu Kiếm lấy ra kiếm, nhìn Gia Cát Không Minh, ra chiêu đi, Tiêu Kiếm nói, được, quét, Gia Cát Không Minh tay trái run lên. Trong tay xuất hiện một thanh thon dài trường đao, thân đao màu đỏ thẫm, phảng phất đang thiêu đốt hỏa viêm một dạng cực kỳ nóng bỏng. hạ trong nháy mắt, song phương xuất thủ, trực tiếp đụng vào nhau. Đao kiếm giao phong, kiếm khí cùng đao khí tràn ra, trên mặt đất vạch ra từng đạo rãnh, chiến đấu rất kịch liệt. Gia Cát Không Minh thực lực so với tưởng tượng mạnh hơn. Hắn mặc dù đao đạo không có ngưng tụ đao đạo chi tâm, nhưng là có đao đạo hình thức ban đầu, mỗi một đạo huơi ra cũng kèm theo nóng bỏng hỏa viêm đao khí. Cheng, tiêu kiếm tay trái run lên, kiếm hoa đoá đoá, đỡ được Gia Cát Không Minh toàn bộ đao chiêu, liền cùng đối chiến Trần Trương lúc như thế. Tiêu kiếm chưa bao giờ sử dụng ra bất kỳ võ học. Hắn từng chiêu từng thức đều là cực kỳ phổ thông cơ sở kiếm chiêu, nhưng ở hắn kiếm đạo chi tâm gia trì hạ, cùng với hắn đối kiếm đạo hiểu, những thứ này phổ thông kiếm chiêu phảng phất nắm giữ hóa thứ tâm thường thành thần kỳ lực lượng. Tất cả đều vừa đúng hóa giải Gia Cát Không Minh toàn bộ chiêu thức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục